Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục nghe đến tập 53 của bộ truyện Già Thiên qua phần diễn đọc của Lát. Thì tập này được mang tên là Máu Nhuộm Thái Sơn. Lát xin nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì sau khi Diệp Phàm đi đổ thạch xong, gom được một đống thạch cho nguyên rồi, muốn về để tu luyện, thì hắn về Thanh Hà Môn, hắn sơ tán những người trong Thanh Hà Môn đi vì sự rình rập của những cái môn phái khác. Thì lúc này hắn dành thời gian 20 mấy ngày, hắn tu luyện khoảng 20 ngày, hắn tu luyện rốt cuộc thì hắn thành công đột phá cảnh giới thứ nhất của bí cảnh đạo cung đến cái cảnh giới thứ hai, là cái vị thần thứ hai, vị thần ở cõi. Lúc này hắn mới quay trở về Thanh Hà Môn thì gặp cái đám những môn phái khác đã đánh chiếm Thanh Hà Môn. Trong đó có hai vị thái thượng trưởng lão cảnh giới hơn Diệp Phàm một bậc, đó là bước thứ ba của bí cảnh đạo cung. Mặc dù là cách biệt một cảnh giới, giống như là hơn kém nhau một tầng trời vậy, nhưng mà Diệp Phàm lại ở cái vị thế mà Phàm đánh tiên, chém giết vượt cấp thành công, giết được hai cái người này. Thì diễn biến tiếp theo như thế nào nữa thì mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người xem truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Diệp Phàm đứng yên trong hư không, tóc đen bay lượn, con người trong suốt, đạo y hắn sạch sẽ, đánh gục hai đại cường giả mà không có một giọt máu nào dính lên áo cả. Tha cho ta! Đại đệ tử của trưởng giáo Ly Hỏa Giáo, Đỗ Thành Cung, rung giọng, nói. Diệp Phàm xoay người lại, ngón tay khẽ điểm một cái, phốc một tiếng, máu tươi bắn ra, trên trán của Đỗ Thành Cung xuất hiện một cái lỗ máu, mất mạng ngay tại chỗ. Ngươi! Lý Du Nhiên sợ hãi, nhanh chóng lùi lại, nhưng mà phốc một tiếng, Diệp Phàm lại lấy tay điểm ra, ngay giữa mi tâm của Lý Du Nhiên cũng xuất hiện một cái bông hoa bằng máu. Gã ta ngửa mặt lên trời rồi ngã xuống đất. Diệp Phàm không nói gì, chỉ xuất ra thần niệm quét về bát phương. Hắn không phải là người thích giết chóc, nhưng ở cái nơi bắc vực máu chảy thành sông này, có những người không thể không giết. Ly Hỏa Giáo, Huyền Nguyệt Động cùng phái Thanh Hà là một trong số đó. Những môn phái này trên danh nghĩa là đại phái, nhưng mà trong bóng tối thì lại làm những chuyện đại ác, cướp bóc khắp nơi, coi mạng người như cỏ rác, trên tay thì dính đầy máu tươi, tội ác chồng chất. Diệp Phàm dùng thần niệm tiến hành tra xét thức hải của bọn họ, liên tục búng 10 ngón tay ra, từng đạo ánh sáng bắn ra, từng đóa hoa bằng máu xuất hiện. Cây cỏ nhuốm máu, hắn lướt nhẹ qua, lưu lại phía sau rất nhiều thi thể. Sau khi Diệp Phàm dừng lại, phái Thanh Hà đã không còn sinh khí. Hơn 70 người chết oan chết uổng, tất cả đều bị hắn chém giết. Hắn thở dài một hơi, đạp lên cái thềm đá cổ rồi từ từ đi xa. Giết người không phải là chuyện vui vẻ gì, không người nào muốn hai tay mình dính máu cả. Không có ai trời sinh vô tình, nhưng hắn không xuất thủ thì không được. Có những người không thể không giết, đối với những kẻ đáng chém, nếu như nhân từ mà nương tay thì giống như là dung túng cho tội ác vậy. Diệp Hàm tự nhận mình không phải là người xấu, nhưng mà hắn cũng không phải là người xấu. Diệp Hàm tự nhận mình không phải người xấu, nhưng cũng không phải người tốt. Người làm ác trên thiên hạ nhiều vô số, hắn chẳng thể đi khắp nơi để giết chúng được, chỉ có thể đúng lúc gặp gỡ và có đủ khả năng thì mới ra tay. Vù một tiếng, Ly Hỏa Thần Lưu đột ngột bay lên, từ ngọn núi thứ 13 bay tới, từ từ thu nhỏ lại còn chừng một tấc, rồi rơi vào trong lòng bàn tay của Diệp Hàm. Toàn thân lò lửa lấp lánh phát sáng, tản phát ra nhiệt lượng kinh khủng. Loảng xoảng một tiếng, ánh sáng năm màu xuất hiện, nắp lò cũng bị Diệp Hàm hút tới. Đậy ở phía trên lò lửa lúc này đã hoàn thành một thể, phát sáng lấp lánh, thoạt nhìn rất xinh đẹp. Trên thân lò có những nét chạm khắc rất mờ, không rõ ràng, có thể là do năm tháng trôi qua mà dần dần bị phai mờ. Loáng thoáng có thể thấy một cái vùng mặt trời nhỏ và vài con thần điểu, ấn ký mơ hồ khó mà nhận ra được. Đây sẽ không phải là vật phóng chế theo vũ khí cực đạo Thái Dương Thần Lô chứ? Đầu ngón tay của Diệp Phàm tản phát ra ánh sáng màu vàng kim, hắn dùng sức bóp nhưng mà vẫn không thể nào phá hủy thần lô cao một tấc này được. Trải qua trận đánh này, hắn cảm nhận được sự chênh lệch về cảnh giới. Nếu như đối thủ cao hơn hắn một cảnh giới, hắn có thể ở vị thế phàm mà đánh thắng được tiên. Nhưng mà nếu đối phương cao hơn hai cảnh giới, tình cảnh của hắn tuyệt đối là giữ nhiều lành ít. Nhưng hắn cũng thấy được tiềm lực của bản thân mình, cảm nhận được sự phi phàm của cửu bí. Nếu như cảnh giới tăng lên, hắn không còn phải sợ cái gì nữa. Diệp Phàm rời khỏi phái Thanh Hà, trực tiếp bay về phía Lạc Hà, rồi hóa thân thành Thái Thượng Trưởng Giáo Ly Hỏa Giáo, giết thẳng vào trong. Tại sơn môn phái Lạc Hà, hắn lấy Ly Hỏa Thần Lô ra, lập tức có những ngọn lửa kinh khủng bùng cháy, thiêu rụi sạch sẽ cả một ngọn núi đẹp như tiên cảnh. Sau đó hắn thu hồi lò lửa bằng đồng đó lại, lại hướng về Thất Tinh Các, lấy Ly Hỏa Thượng Lưu đốt sạch hai ngọn núi, rồi nhẹ nhàng rời đi. Diệp Phàm không quan tâm tới mấy cái môn phái này nữa, trực tiếp đi tới Huyền Nguyệt Động, xuất hiện tại chỗ ở cũ của Vu Thủy Đại Đế. Dốc đá dựng đứng, không có một ngọn cỏ nào, phi thường hoang vu. Tại nơi hoang vắng, nhất là ở một ngọn núi đá gãy vỡ có một cái tòa cổ động. Khi đi tới đây, Diệp Phàm có cảm giác thời gian trôi qua như dòng nước vậy. Hư không phát ra những âm thanh kỳ lạ, phảng phất có đại đạo chảy xuôi ra ngoài. Diệp Phàm chắp tay đứng ở phía trước, trông lên ba hàng chữ cổ sắp bị mài phẳng ở trên vách đá. Đạo mênh mông mà không biết sâu, tâm hào phóng mà không bó sâu, vật phức tạp mà đơn giản sâu. Nơi này khô cằn yên tĩnh, làm cho người ta cảm thấy năm tháng xa xôi, cảm giác như mãi mãi không có điểm cuối. Mảnh đế ngọc trong tay Diệp Phàm tỏa nhiệt, ánh sáng lấp lánh ôn hòa từ kẽ hở giữa cái ngón tay hắn tỏa ra. Mảnh ngọc ấm áp, có ráng màu óng ánh, tỏa ra ánh sáng êm dịu xuyên qua kẽ ngón tay của Diệp Phàm. Nó làm cho tâm linh người ta trở nên yên tĩnh, giống như là đang cất bước dưới đêm trăng mông lung vậy. Đạo mênh mông mà không biết sâu. Diệp Phàm đứng chắp tay, trong lòng có cảm nhận riêng mình. Đạo vô hình, vô cùng tận, ai có thể nắm giữ, ai có thể nói rõ. Đứng yên một lúc lâu, hắn bước tới trước vách đá ở trước động, lấy tay chạm vào những cái chữ cổ ở trên vách đá lạnh lẽo. Chúng bây giờ chỉ còn là những vết mờ mờ bị năm tháng mài mòn, không bao lâu nữa chúng sẽ biến mất vĩnh viễn. Hắn dùng ngón tay thay bút khắc lại ba hàng chữ cổ, một lần lại một lần, muốn thông qua chữ cổ phỏng đoán tâm tình của Vu Thủy Đại Đế lúc đó. Diệp Hàm quên hết mọi thứ khác, một mình đứng trước vách đá, động tác ngày càng chậm, khắc lại từng chữ một, lực thấm qua đầu ngón tay giống như trăng sáng ở trong giếng, cố định ở trước cửa động. Thời gian dằn dặc dường như đang quay lại, hắn có cảm giác mình thấy được một cái bóng người bị bụi bặm bao phủ đứng trên mặt đất hoang vu. Hắn muốn đi về phía trước, nhưng lại phát hiện không có điểm bắt đầu cũng không có điểm kết thúc. Mãi mãi không có phần cuối, không có cách nào tiếp cận. Hắn biết đó chính là Vu Thủy Đại Đế. Diệp Phàm chìm đắm trong một cái trạng thái hết sức kỳ diệu, ngón tay chậm rãi khắc chữ, giống như là một ngọn núi lớn chống trời, như nặng tựa vạn quân. Đáng tiếc, hắn vẫn không thể tiếp cận thân ảnh đứng ở trong thế giới độc lập kia, không cách nào gặp được Vu Thủy Đại Đế, đây chỉ là một luồng ấn ký đã bị năm tháng làm cho phai mờ. Đế ngọc trong tay Diệp Phàm ngày càng nóng, tòa thạch động nhẹ nhàng lay động, các lớp đá không ngừng bị nứt ra rồi rơi xuống. Ánh sáng tỏa ra từ cổ ngọc chiếu vào trong thạch động, đá vụn trong động bay tán loạn, bụi bặm khắp nơi. Hắn cất bước đi tới, giống như đang đặt mình ở dưới trời sao mười mấy vạn năm trước vậy. Mảnh đế ngọc này quả nhiên không bình thường, càng ngày càng mờ ảo, càng ngày càng nóng bỏng, soi sáng cổ động, làm cổ động trở nên sáng rực. Dường như trước mặt Diệp Phàm có một cái bức tranh lịch sử bị thời gian tàn phá đang mở ra. Ở đấy có một bóng người mờ mờ ảo ảo, lúc ẩn lúc hiện không thể nhìn rõ. Dõi mắt nhìn con đường thành tiên, trước không thấy cổ nhân, sau không gặp người đi tới, một mình cô độc đi lên đỉnh. Đây là những lạc ấn ở bên trong đế ngọc, lời nói của đại đế mười mấy vạn năm trước làm cảm xúc của người ta dâng trào. Do thời gian đã quá xa xưa, tất cả đều không thể trường tồn, cuối cùng bức tranh bị tàn phá vẫn theo gió mà tan đi, không lưu lại quá nhiều. Lớn như biển cả, nhỏ như hạt bụi, mọi thứ... Âm thanh dừng ở ngay đó. Diệp Phàm chưa cử động, ngón tay vẫn tiếp tục khắc chữ trong hư không. Vừa rồi hắn mới cảm nhận được một loại tâm cảnh không có tên. Đó là một trạng thái hết sức kỳ diệu, kéo dài mãi cho tới bây giờ. Không biết đã qua bao lâu, khắp người của hắn tỏa ra ánh sáng giống như là người hắn được làm từ ngọc vậy. Trên người không dính một hạt bụi, tất cả lỗ chân lông đều giãn ra, dường như đón nhận một lần gột rửa. Sau hai canh giờ, Diệp Hàm mới chậm rãi tỉnh dậy, rời khỏi đạo vận vô danh kia. Du thủy kinh, ta nhất định phải đạt được. Hắn không nghe được diệu pháp, nhưng đạo vận còn sót lại đã giúp cho hắn cảm nhận được một loại thần vận đại đạo, làm cho tinh thần và thân thể như được tắm rửa trong thánh quang, nhận được sự tẩy lễ khó có thể nói rõ. Tiếng vang ầm ầm truyền đến, vách đá bắt đầu sụp đổ, Diệp Hàm không thể không rời khỏi. Nhìn tới nhìn lui, cổ động thoáng cái đã không còn. Tuy hắn đã sớm biết Vô Thủy Kinh không có ở nơi này, nhưng vẫn có chút gì đó nuối tiếc, thất vọng. Đế Ngọc vẫn còn đang phát sáng, không hề mờ đi, hắn chắc chắn nhất định vẫn còn vật gì đó ở chỗ này. Dốc đá san sát tạo thành những ngọn núi thấp thấp, cây cầu được làm bởi tiên đằng, toát lên vẻ thanh tịnh và mộc mạc, nối từ vách đá treo leo tới một cái chỗ khác. Diệp Hàm cất bước tiến lên, đi ngang qua từng ngọn núi đá, đến một nơi yên tĩnh, nằm giữa một vùng hoa cỏ. Ngươi là người nào? Người của Huyền Nguyệt Động bị kinh động, tuyên đạo thân ảnh vọt tới, dồn dập quát mắng. Diệp Hàm đi tới phía sau núi, giống như vào chỗ không người, tay áo pháp phới, đánh bay những cái tên đệ tử trẻ tuổi đang vọt tới. Hắn cầm cổ ngọc trong tay, dựa theo cảm giác hướng về phía trước mà tìm kiếm. Nhanh đi bẩm báo cho trưởng lão, có người xông vào Huyền Nguyệt Động của chúng ta. Có còn định xâm lấn tiến vào phía sau núi Huyền Nguyệt Động chúng ta. Rất nhiều người quát tháo, đồng thời vội vào bẩm báo các tiền bối ở trong môn phái. Diệp Phàm lướt qua từng đỉnh núi xinh đẹp, đến một cái mảnh đất thanh tĩnh, có thảm thực vật phong phú phía sau núi. Nơi đây có một cái khe núi lớn rất là sâu. Sau khi đến nơi này, Đế Ngọc càng ngày càng sáng rực, càng muốn vụt khỏi tay bay đi. Nơi đây là một cái khe núi bỏ đi, bên trong có rất nhiều đồ lặt vặt. Có lò luyện dược đã bị hỏng, có kiếm gỉ, có đạo phù bị tan vỡ. Tóm lại đây là hoang cốc dùng để chứa những cái vật đã qua sử dụng. Cũng không biết đã qua bao nhiêu năm trôi qua, sơn cốc rộng lớn đã bị lấp đầy những cái vật phẩm bị tu sĩ vứt bỏ. Không khí trầm lặng, từng luồng khí u ám bay lên. Diệp Phạm nhíu mày nhưng mà không chần chờ quá lâu, lập tức vung ống tay áo lên, nhất thời tạp vật bay tán loạn. Đồng nát sắt vụn va vào nhau phát ra những tiếng leng keng, đồng loạt rơi về phía xa xa. Đạo sĩ kia, ngươi đang làm cái gì vậy? Rốt cuộc đã có một trưởng lão Huyền Nguyệt Động bay tới, nhưng mà Diệp Phàm vẫn không hề để ý tới, tiếp tục vung ống tay áo làm cho tạp vật bay lên trời. Sơn cốc không ngừng bị dọn sạch, Đế Ngọc cũng càng ngày càng nóng. Một tên trưởng lão vọt tới nhưng mà bị Diệp Phàm đánh bay đi cùng với một đám tạp vật. Ngươi là ai? Tại sao lại xông vào chỗ này? Mấy tên Huyền Nguyệt Động trưởng lão bay tới, đáp xuống trong sân cốc. Diệp Phàm đã sớm phong tỏa Huyền Nguyệt Động nên hắn không kiên kỵ cái gì mà nói thẳng. Ta là người giết Thái Thượng Động Chủ của các ngươi. Cái gì? Mọi người khiếp sợ, bọn họ vẫn chưa nhận được tin tức, chỉ biết là Động Chủ tiền nhiệm đã đi tới phái Thanh Hà nhưng vẫn chưa trở về. Đi bẩm báo Động Chủ đương nhiệm của các ngươi đi, một lát nữa ta sẽ đi lấy tính mệnh của hắn. Diệp Hàm tiếp tục tìm kiếm trong khe núi. Nói vậy, Thái Thượng Động Chủ bế quan nhiều năm, tu vi thâm hậu, ở khu vực này khó gặp được đối thủ. Diệp Hàm lấy ra cái ly hỏa thần lưu, thu mấy tên trưởng lão vào, ánh lửa lóe lên, mấy người này đều đã bị đốt thành tro, từ nay xóa tên. Những người khác lập tức biến sắc, các vị trưởng lão còn chưa kịp phản kháng gì thì đã bị tiêu diệt, điều này làm cho bọn họ sợ hãi. Thủ đoạn như vậy làm tất cả mọi người đều cảm thấy kinh hãi. Cả bọn hoảng loạn vội vã chạy khỏi nơi này. Diệp Hàm lấy ly hỏa thần lưu luyện hóa tất cả tạp vật trong cốc, cuối cùng cũng dọn dẹp sạch sẽ nơi này. Lúc này cổ ngọc rung lên mãnh liệt, hào quang càng mạnh hơn. Diệp Hàm đi tới đáy cốc, đào móc từ trong một cái đám tạp vật ra, lấy ra một cái miếng đất đen. Lại được một khối đế ngọc nữa rồi. Hắn quả thực là quá vui mừng. Ngay dưới đáy cốc này có một cái khối đế ngọc vỡ, bị bám đầy bùn đất. Cũng không biết nó đã bị chôn lấp ở đây bao nhiêu năm rồi. Hai khối đế ngọc gặp nhau, cả hai đều tỏa ra ánh sáng an lành. Diệp Hàm nhặt khối đế ngọc ở dưới đất lên, đặt chúng chung một chỗ, làm chúng càng thêm sáng rực, lóng lánh. Vẫn không hoàn chỉnh, đây chỉ là hai khúc mà thôi, ít nhất còn phải 6-7 khối nữa. Diệp Hàm nhíu mày, nhưng hắn cũng không hy vọng tập hợp đủ đế ngọc ngay lập tức, đây là một điều gần như không thể. Động chủ Huyền Nguyệt Động cùng 8 tên thái thượng trưởng lão chạy đến. Đại chiến trực tiếp nổ ra. Đáng tiếc đây là một hồi chiến đấu vô vị. Diệp Hàm lấy ly hỏa thần lâu ra, ngọn lửa cháy hừng hực thiêu rụi cả ngọn núi này. Dung nham dâng trào, khí nóng ngập trời. Sau đó không lâu, nơi này lại trở nên thanh tĩnh. Chín người nắm quyền lực lớn ở trong Huyền Nguyệt Động đều đã bị đánh gục. Diệp Phàm thản nhiên bước tới trước núi, lòng trở nên bình tĩnh. Một bước giết 10 người, liên tục vung tay, kết thúc tính mạng của từng người một. Đây là một trường giết chóc, một người giết hơn 200 người. Phàm là những kẻ từng làm giặc cướp, tội ác tày trời, đều đã bị hắn xóa tên khỏi thế gian này. Cuối cùng chỉ còn lại có 31 người giữ được tính mạng. Đây là những người không làm điều ác, thậm chí họ đã từng phản đối chuyện cướp bóc nữa. Diệp Hàm mở bảo khố của Huyền Nguyệt Động ra, ánh sáng lấp lánh đập vào trong mặt. Trong bảo khố có tới hơn 1.400 cơn nguyên, so với Thanh Hà Môn chỉ có hơn chứ không kém, tất cả đều bị hắn thu vào trong túi. Hắn lấy bí điển cao thâm nhất của Huyền Nguyệt Động, chăm chú lật xem một lần, sau đó đưa tất cả bí điển cùng các loại vũ khí cho những người còn sống, rồi nhẹ nhàng bay đi. Những người này là thợ mỏ tương lai sẽ cống hiến cho hắn, nhưng trước mắt không thể để cho họ biết được. Lúc trước, trước khi đến Huyền Nguyệt Động thì Diệp Phàm đã từng dùng dáng vẻ của Thái Thượng Trưởng Lão Ly Hỏa Giáo, sử dụng Ly Hỏa Thần Lưu đốt thức tinh cát cùng mấy ngọn núi của phái Lạc Hà. Quả nhiên hai môn phái này đến Ly Hỏa Giáo khởi binh vấn tội, xảy ra xung đột nhưng cũng không thực sự xuất thủ đánh nhau. Ly Hỏa Giáo tổng cộng có 2 tên Thái Thượng Trưởng Giáo đã đạt đến cảnh giới thứ 3 của bí cảnh đạo cung, nhưng đã bị Diệp Phàm tiêu diệt một người rồi, còn một tên tọa trấn ở trong tông môn. Cường giả của ba phái đều nhất trí cho rằng Ly Hỏa Thần Lưu bị người khác cướp đi, chứ không phải do Thái Thượng Trưởng Giáo Ly Hỏa Giáo gây nên. Đáng tiếc, dù bọn họ suy đoán ra được điều này, nhưng cũng không thể thay đổi được cái gì. Trong mấy ngày kế tiếp, Diệp Hàm tiến hành tiêu diệt từng bộ phận một, trước sau thăm viếng Ly Hỏa Giáo, Thức Tinh Các, phái Lạc Hà, tiêu diệt từng môn phái một. Sau khi diệt trừ 4 tai họa của khu vực này, tổng cộng hắn thu được đến 2 mét khối nguyên, ước chừng khoảng 6.600 cân nguyên. Đây quả là một lần thu hoạch to lớn, nhưng so với yêu cầu của hắn thì vẫn còn chưa đủ. Mỗi lần hắn tiến thêm một bước, số nguyên cần dùng lại gấp 10 lần, nghĩa là muốn đột phá vào cái tầng thứ 3 cảnh giới đạo cung, hắn cần dùng đến 1.000.000 cân nguyên, cũng chính là 3 mét khối nguyên. Diệp Hàm có chút hoa mắt, lúc trước cũng không nghĩ tới số lượng nguyên hắn cần bây giờ đã không thể lấy cân mà đo đếm rồi, phải dùng đến mét khối. Hắn vẫn có biện pháp thu thập đủ 10.000 cân nguyên, nhưng nghĩ đến việc sau này phải thu thập đủ 100.000 cân nguyên thì hắn lại cảm thấy đầu óc choáng váng. Nếu như không phải có nguyên thiên thư ở trong người, hắn cảm thấy rất có thể mình phải từ bỏ việc tu hành. Nếu không, hắn thực không có cách nào kiếm đủ số nguyên cần thiết. Có thể tưởng tượng được những số nguyên mà hắn cần sau này sẽ là một con số ngay cả thánh địa cũng muốn ho ra máu, không ai có thể chịu nổi. Cả môn phái Thanh Hà, Thức Tinh, Huyền Nguyệt, Lạc Hà, Ly Hỏa lúc này đã trở thành nguồn thợ mỏ tương lai cho Diệp Phàm. Thu hoạch của hắn không thể nói là không nhiều, đặc biệt hắn còn tìm thấy một quyển sách mỏng đã ú vàng ở Ly Hỏa Giáo, trong đó chỉ có một chiêu thức là Bảo Sơn Ấn. Bảo Sơn Ấn vô cùng thâm cao, uy lực sắp xỉ với Sơn Hà Đại Ấn, giúp cho hắn có thêm lĩnh ngộ để tạo ra một loại biến hóa mới cho đấu chiến thánh pháp. Nếu đạt thêm được 1 mét khối nguyên nữa, ta lập tức có thể tiến vào tầng thứ 3 bí cảnh đạo cung rồi. Diệp Phàm suy nghĩ rất nhiều, hắn chuẩn bị tiến vào giao trì. Ngũ phái đã bị diệt, hắn cũng không lo sợ sẽ tạo ra sóng gió gì. Ly Hỏa Giáo, phái Thanh Hà, Huyền Nguyệt Động cũng chỉ là môn phái thuộc tầng thấp nhất tại Bắc Vực. Phía trên còn có môn phái cỡ trung, đại môn phái, thế lực siêu cấp và các thánh địa. Trừ phi là các thế lực nhỏ mở các khu vực đặc biệt như là cấm địa sinh mệnh, vườn trồng thần dược. Đó là những môn phái được các đại giáo nâng đỡ để làm nơi dừng chân hoặc làm quân tiên phong. Nếu không thực sự thì chẳng có ai muốn quan hệ với mấy cái môn phái nhỏ này. Bắc Vực cực kỳ rộng lớn, ngay cả tu sĩ muốn từ một nơi tại Bắc Vực bay đến một chỗ khác cũng mất mấy tháng. Các môn phái cách nhau 10 mấy vạn dặm, thậm chí là 100.000 dặm trở lên, đường xá cực kỳ xa xôi. Địa vực to lớn như vậy, các thế lực to lớn còn được người ta nhận biết rõ ràng. Nhưng đối với những môn phái ở tầng chót như Ly Hỏa Giáo, Huyền Nguyệt Động, hầu như không ai biết cả. Nếu có cũng chỉ có dân cư ở khu vực đó hoặc các môn phái cùng cấp với chúng mà thôi. Nếu như so các thánh địa và những môn phái như vậy, cũng giống như là một nơi ở trên trời và một nơi ở dưới đất vậy, hai nơi như ở hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Vì thế Diệp Hàm cũng không lo lắng chuyện ở đây sẽ làm các thánh địa chú ý gì. Cách nhau thực sự là quá xa, người ở cung điện trên trời sẽ không quan tâm đến tổ kiến dưới đất được. Đồng Hoàng có 7 cấm địa sinh mệnh to lớn, Nam Vực có cấm địa Thái Cổ, Bắc Vực có mỏ cổ Thái Sơ, cả hai đều được liệt vào trong đó. Nếu bàn về thần bí, thực ra cấm địa sinh mệnh ở Bắc Vực còn hơn cấm địa Thái Cổ nhiều.

Gia tộc này muốn truy sát hắn cũng không phải là việc bất ngờ gì, nhưng hắn vốn không quen biết với các đệ tử Diêu Quang Thánh Địa, tại sao bọn họ lại làm như vậy? Hắn khẽ suy nghĩ một chút, liền nhớ tới Du Hy, sợ rằng đây là mưu kế do nàng ta sắp đặt. Muốn truy sát ta sao? Ta cũng muốn xem thử bọn ngươi làm cách nào để bắt được ta. Diệp Phàm cười lạnh trong lòng. Hắn tu luyện Nguyên Thiên Thư đã học được thuật pháp cải thiên hoán địa. Những người đệ tử kia muốn bắt hắn đúng là rất là khó. Các cầu thủ trẻ tuổi hả? Bản thân ta cũng muốn nhìn xem thử các ngươi mạnh đến cỡ nào. Gần đây thực lực của Diệp Phàm không ngừng tăng lên. Này thấy mấy cái tờ giấy này, lòng hắn khẽ động một chút, muốn tìm những người này để thử tài nghệ. Hắn không tin tất cả đệ tử của hai nhà này đều là những nhân vật như Cơ Hạo Nguyệt hay Dư Quang Thánh Tử. Nếu chỉ là tu sĩ trẻ tuổi đạt đến cảnh giới tầng thứ hai hoặc tầng thứ ba bí cảnh đạo cung, hắn cảm thấy mình có thể chém chết bọn họ. Người tên Diệp Phàm này có thực lực như thế nào vậy? Mà tại sao có thể làm cho bọn họ phải phát động binh lực như vậy? Diệp Phàm tùy ý hỏi. Nghe nói nửa năm trước hắn ta chỉ mới đạt đến bí cảnh luân hải, thời gian ngắn ngủi như vậy chắc không thay đổi gì nhiều đâu. Lão Đao Cầm phun ra một cái vòng khói rồi lấy ánh mắt già nua nhìn hắn, nói: Sao vậy, có hứng thú tiếp nhận hả? Ta chỉ lấy một phần thưởng nhiệm vụ tiền thưởng này, còn dư bao nhiêu cho ngươi? Tốt, bần đạo nhận, xin hãy nói chi tiết tình huống cho tại hạ đi. Nửa khắc đồng hồ sau, Diệp Hàm rời khỏi khu vực thành phía nam. Sao trời tiểu đạo trưởng, không phải bị cái lão già độc ác kia chặt chém rồi chứ? Khi đi ngang qua thạch trai lúc đầu, lão điếm chủ nhiệt tình hỏi. Lão ta thu 50 cân nguyên, hai ngày sau lên đường. Diệp Phàm đáp. Mặc dù giá tiền không rẻ, nhưng mà cũng không quá mắc ha. Điếm chủ nhân cơ hội giới thiệu, nói. Hay là ngươi mua mấy cái bộ quần áo làm bằng da đá nguyên đi. Ở đây là mấy lớp da được lấy từ các kỳ nguyên ra đó, có tác dụng trừ tà đó. Bỗng nhiên có tiếng dị thú gào thét, rồi có một đội nhân mã chạy vào trong thành. Đây là một đám người trẻ tuổi, tuy chỉ 20 mấy tuổi nhưng khí thế phi phàm. Người nào người nấy cũng cưỡi dị thú chạy qua trên đường phố. Diệp Phàm vuốt cằm. Hắn còn mới suy nghĩ lúc nãy, không ngờ rằng lại thấy người của Cơ gia nhanh đến như vậy, nhưng mà hắn cũng không muốn đi kiếm chuyện. Hai ngày sau, Diệp Phàm đi tới trước căn nhà cũ nát của lão Đầu Cầm ở phía nam thành. Khi đến mới phát hiện ra ở đây đã có khoảng 10 mấy người chờ sẵn, phần lớn là người trẻ tuổi. Nửa tháng rồi, số người cũng tương đối rồi. Lão Đầu Cầm ngậm cái tẩu thuốc rồi nói. Nói cho rõ ràng trước nha, ta chỉ phụ trách dẫn đường, sinh tử thì tự lo. Nếu như bị triệu hoán vào trong mỏ, ta không liên quan nghe chưa? Những người này đã sớm hiểu rõ quy củ, không có ai nhiều lời, bọn họ còn thúc giục lên đường sớm nữa. Hơi, còn gì phải làm như vậy chứ? Một mỏ cổ thì có gì đẹp mắt đâu, vậy mà lại có không ít người đi vào mỗi năm, tìm chết mà. Lão Đầu Cầm thì thầm. Có ít người không thích nghe lão nói như vậy nên nói lại. Nè lão già, lão nói chuyện vui vui chút được không vậy? Lão nói như vậy giống như đang nguyền rủa cho chúng ta đi vào chỗ chết vậy. Thôi được rồi, chúc cho bọn ngươi thuận buồm xuôi gió, được chưa? Lão Đau Cầm không nói thêm nữa. Việc dẫn đường đi là nhiệm vụ của lão. Lão chưa bao giờ mượn tay người khác, từ trước đến nay luôn tự mình đảm nhiệm. Khi đi ra khỏi Nguyên Thành, Diệp Hàm lại thấy mấy người trẻ tuổi của Cơ gia. Bọn họ đang vội khống chế dị thú bay lên trời cao. Tuy chân của những dị thú kia không chạm đất, nhưng mà cuồng phong do chúng tạo ra lại làm các bụi dưới đất tung bay. Cái đám người đang muốn tiến vào mỏ cổ Thái Sơ trợn mắt nhìn lên. Có gì mà khoe khoang như vậy chứ? Các ngươi cho rằng thành này là hành cung của mình hay sao chứ? Nhỏ giọng chút đi, ngươi có biết những người kia là ai không? Là người của Cơ gia đó, coi chừng có hỏa sát thân đó. Có mấy người trong đội nhân mã trợn mắt quay lại nhìn mấy lần. Một người trong đó nở nụ cười lạnh rồi nói. Hỏa từ trong miệng mà ra, coi chừng cái miệng của mình đó. Bọn họ cũng không dừng lại, tiếp tục bay đi. Thật quá kiêu ngạo, thế giao hoang cổ thì giỏi lắm hay sao? Có người không cam lòng, nhưng cũng chỉ dám nói lầm bầm, nói nhỏ ở sau lưng. Lão Đau Cầm không hổ là người đã đi trên con đường này mấy chục năm, lão dẫn đoàn đi dọc theo một con đường, tránh được mấy khu nguyên của các thánh địa. Mọi người đi một chút rồi ngừng, khoảng 10 ngày sau, đi vào một sa mạc lớn không người nào biết. Lão Đau Cầm đã dẫn mọi người tới bên ngoài mỏ cổ Thái Sơ. Từ đây đến khu vực Thái Sơ còn chưa đến 1.000 dặm, bọn họ đã đi tới bên ngoài cấm địa sinh mệnh trong truyền thuyết rồi. chỉ có thể đi tới 800 dặm nữa thôi. Nếu mà còn đi xa hơn nữa thì sẽ gặp nguy hiểm đó. Các ngươi tự lo cho mình đi, đừng có làm gì giả dột nha, cũng không nên nói lung tung à. Lão Đau Cầm nghiêm giọng nhắc nhở. Nơi này không có vật gì, cả vùng đất đỏ ngầu như máu, từ xưa đến nay vẫn như vậy. Cát sỏi ở khắp nơi, thỉnh thoảng còn thấy có vài ngọn núi đá đỏ như máu, nhìn qua còn tưởng là một bia mộ to lớn. Chỗ này thật quá hoang vu, cả một bóng ma cũng không thấy nữa. Có người cảm thán. Đừng nói tầm bảy tầm ba. Lão Đầu Cầm giận dữ mắng mỏ. Có cần phải như vậy không? Không có gì thiệt mà, thuận miệng nói vài câu thì sợ gì chứ. Một người trẻ tuổi bất mãn cho rằng cái Lão Đầu Cầm đã quá cẩn thận. Lão Đầu Cầm không ngừng thì thầm, cũng không biết lão ta đang nói cái gì. Đồng thời lão ta bái lạy về phía trước mấy cái. Lúc này lão ta mới giận dữ, trừng mắt lên nhìn người kia rồi quát. Nếu như người muốn chết thì cứ tự rời đi đi, đừng đi theo chúng ta nữa. Nếu còn đi theo ta thì vẫn phải nghe theo ta toàn bộ. Lão Đầu Cầm nè, lão quá đáng rồi đó nha. Chúng ta đã trả nguyên cho lão rồi, sao lão còn làm thái độ như vậy chứ? Người trẻ tuổi kia không phục, lạnh giọng chất vấn. Ta có thể trả nguyên lại cho ngươi, sau đó một mình ngươi rời đi đi. Lão Đầu Cầm lạnh nhạt đáp lại. Được rồi, bớt giận đi, dù sao cũng gần đến rồi, bớt tranh cãi nhau đi. Có người khuyên nhủ. Lão Đầu Cầm lạnh lùng nói. Ta nói cho các người biết, nếu còn ăn nói lung tung ở chỗ này là chết người đó nghe chưa? Nghiêm trọng như vậy hả? Những người bên cạnh cũng không dám tin lắm. Lão Đầu Cầm hừ lạnh một tiếng rồi nói. Ba năm trước đây cũng bởi vì trong đội có một người ăn nói không biết kiêng kỵ, kết quả là tự trước lấy họa. Cả đội 20 mấy người mà cuối cùng chỉ còn có mình ta và hai người là còn sống sót thôi. Gì ghê vậy? Sao lại đáng sợ như vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Những người khác đâu rồi? Chết rồi hả? Có mấy người hơi nhát gan, cẩn thận hỏi thăm. Không có ai biết chuyện gì đã xảy ra, chỉ biết lúc ấy hai mắt của mọi người không thấy được cái gì nữa, cũng không cảm giác được cái gì. Rồi có từng tiếng kêu thảm thiết vang lên, lúc khôi phục được linh giác thì trên mặt đất chỉ còn thấy được 20 mấy cái vũng máu. Lão Đầu Cầm bình tĩnh nói. Đây là một mảnh đất trống trải, khắp nơi chỉ là một màu đỏ, không thể nhìn thấy điểm cuối ở đâu. Bỗng nhiên có cát bụi cuồn cuộn nổi lên, mọi người đưa mặt nhìn nhau không tin tưởng lắm. Mà người trẻ tuổi kia lại càng không tin, cười nhạo, nói. Mọi người đều là tu sĩ, chẳng lẽ còn sợ yêu quỷ hay sao chứ? Ta tin chỉ cần không vào cấm địa sinh mạnh thì chắc chắn không có việc gì không tốt xảy ra cả. Phịch. Lão Đầu Cầm ném một cái túi nguyên xuống đất rồi nói. Ngươi đi đi, trả lại nguyên cho ngươi đó, ngươi không thể đi cùng chúng ta nữa. Nè nè, từ từ, mọi người đừng có nói lung tung nữa, chúng ta tiếp tục đi đi. Có người khuyên giải. Được rồi, ta không nói nữa, được rồi chứ gì. Người trẻ tuổi kia thấy Lão Đầu Cầm giận tái mặt như vậy, trong lòng cũng có chút sợ hãi. Nhớ kỹ, bất cứ ai cũng không được nói lung tung. Sắc mặt của Lão Đầu Cầm trầm xuống, cẩn trọng dặn dò. Đoàn người phi hành sát dưới mặt đất, tiếp tục đi tới phía trước. Mới đi được khoảng 100 dặm, bọn họ đã thấy vài cục đá to, vô cùng to lớn. Cũng không biết mấy cục đá này đã tồn tại bao nhiêu năm, nhưng bây giờ vẫn đứng sừng sững nơi đó. Thỉnh thoảng còn thấy được vài nền nhà lớn, mỗi một khối đá làm nền dài đến vài thước, rất dày, thật là kinh người. Đây là di tích gì vậy? Nếu như ở đây có kiến trúc thì nói thật là bao la hùng vĩ, chẳng lẽ đây là nhà của người khổng lồ hay sao vậy? Có người giật mình. Các ngươi nhìn xem kìa, trên mấy cục đá này còn có vài bức đồ án nữa, vẽ mấy sinh vật kỳ dị, bọn sinh vật này thật dữ tợn mà, còn xấu xí hơn quỷ nữa. Sao ngươi lại nói lung tung nữa vậy? Lão Đầu Cầm tức giận, trừng mắt nhìn cái người trẻ tuổi này. Điều này cũng không nói được nữa sao? Người trẻ tuổi kia cũng tức giận lên. Ngươi phải biết là ngươi đang ở chỗ nào, mỏ cổ Thái Sơ này còn đáng sợ hơn những gì ngươi tưởng tượng nhiều. Lão Đầu Cầm giận dữ mắng mỏ, nói. 5 năm trước, ta đã từng tận mắt nhìn thấy 30 mấy tên tu sĩ chết oan chết uổng ngay trước khu di tích này, máu nhuộm cả Thái Sơ. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Ta cũng không biết nữa, nhưng từ xa nhìn lại, ta thấy những người đó bị bốc hơi, máu tươi bay lên trời như sương mù, rồi thân thể hóa thành bụi bay đi. Dường như Lão Đầu Cầm vẫn còn sợ hãi. Được rồi, đi thôi, chúng ta tiếp tục đi tới thôi. Những người khác nghe như vậy cũng có chút sợ hãi. Lão Đầu Cầm hừ lạnh một tiếng, rồi tránh xa cái người trẻ tuổi kia ra, giống như đang tránh rắn độc vậy. rõ ràng lão ta không muốn ở gần cái người trẻ tuổi này quá. Diệp Phàm thấy như vậy liền đi theo sau cái lão đau cầm, cũng tránh xa người đó ra. Thà tin là có còn hơn không tin. Mọi người lại đi tới thêm một đoạn nữa. Từ đây cách khu vực biên giới Thái Sơ còn chưa đầy trăm dặm. Lão đau cầm đi chậm lại rồi nói: "Ta đề nghị các ngươi không nên đi tới nữa. Ở chỗ này bay lên cao rồi sử dụng thần thông nhìn một chút là được rồi." "Không phải còn hơn trăm dặm nữa sao? Vẫn còn trong phạm vi an toàn mà, tại sao không đi tới nữa?" "Lão độ nào đi thêm vài chục dặm nữa đi, ở đây không nhìn thấy được gì đâu." "Thôi được rồi." Lão đau cầm đáp lại. Khi đi thêm 50 dặm nữa, thấy càng lúc càng gần biên giới mỏ cổ Thái Sơ. Dù nói gì thì lão cũng không đi nữa. "Có đi tới vài chục dặm nữa cũng không có vấn đề gì. Ta còn muốn đào được mấy cái tảng đá ở ngay sát mỏ cổ Thái Sơ kia kìa. Nếu như may mắn, có khi còn có thu hoạch lớn nữa." "Ngươi nói gì?" Hai mắt của lão đau cầm trợn tròn, râu tóc dựng đứng như là một con sư tử. "Chứ chẳng lẽ đã đến đây rồi mà các ngươi không mang về mấy khối đá hay sao? Lỡ như bên trong có đổ thì lợi to rồi." Người trẻ tuổi kia nói: "Ngươi..." Lão đau cầm không nói gì nữa mà xoay người rời đi. "Lão trợn nhà đứng đi, chúng ta còn cần lão dẫn đường mà." Những người khác khuyên nhủ: "Hắn sẽ hại chết mọi người thôi." Sắc mặt của lão đau cầm trầm hẳn lại. "Ta chỉ nói đúng sự thật mà thôi, lão đau cầm nè, lão quá cẩn thận rồi." Trong lòng của người trẻ tuổi này vẫn rất tức giận, lúc này đã có chút không nhịn được. Cũng không biết từ khi nào mà gió lớn nổi lên, các bụi đầy trời, tiếng gió từ đằng xa truyền đến. "Làm sao có gió thổi tới rồi, mới vừa rồi còn có mặt trời ở trên cao mà." "Một chút gió thì sợ gì chứ, chúng ta là tu sĩ, đã là tu sĩ mà còn sợ gió hay sao?" "Ngươi có thể câm miệng được hay không vậy?" Lão đầu cầm tức giận nhìn cái người trẻ tuổi kia, sau đó sắc mặt hơi ngưng lại, nhìn về phía trước. Các bụi màu đỏ đầy trời, giống như có một cái làn sương máu nhàn nhạt từ xa đến gần, rồi từ từ bao phủ mọi người lại. Tiếng gió giống như lệ quỷ đang khóc, vô cùng dọa người. Các bụi đầy trời, sức gió càng lúc càng lớn. Là một cơn gió lốc màu đen, sắc mặt của lão đau cầm thoáng cái đã đen hẳn lại. Một bóng đen to lớn từ đằng xa nhanh chóng tới gần, rồi tạo thành một cơn lốc xoáy, giống như là có mây đen từ khắp bốn phương tám hướng tụ tập lại. Hạt cát màu đỏ cũng bị cơn gió lốc màu đen đó át lấy, bị nhuộm thành màu đen. Giờ phút này nơi nơi đều là màu đen. "Đây là loại gió quỷ quái gì? Tại sao lại từ bốn phương tám hướng đến đây vậy?" Mọi người giật mình cảm thấy bất an. Gió lốc màu đen cuốn theo hạt cát trong sa mạc nháy mắt đã đến trước mắt. Cả một vùng đất biến thành màu đen, cơn gió lốc ấy tạo thành một cái vòng xoáy khổng lồ. À! Bỗng nhiên có tiếng thét thảm thiết vang lên, thân thể tên trẻ tuổi luôn tranh luận với lão đau cầm như bị lưỡi dao sắc bén mổ ra. Cả người nát bấy trong gió lốc màu đen, chỉ còn lại một vũng máu lớn. Ánh mắt Diệp Phàm ngay lúc ấy trở nên sắc bén. Hắn cảm thấy trong cơn lốc màu đen ấy có một khí tức kinh khủng. Tuy đã dùng thần niệm quan sát nhưng vẫn không thể nhìn thấy gì. Mỗi một cơn gió lốc màu đen giống như là một cái lỗ đen vũ trụ, có thể cắn nuốt toàn bộ mọi thứ trên thế gian. À! Lại có thêm một người bị gió lốc màu đen cuốn lấy, gã chỉ kịp hét thảm một tiếng. Đến lúc này thì Diệp Phàm sợ rồi, không ngờ rằng cấm địa sinh mệnh lại đáng sợ như vậy, chỉ cần sơ suất một chút là phải trả giá bằng sinh mạng ngay. Điều quan trọng nhất lúc này chính là bảo vệ tính mệnh của mình. Hắn vội vàng lấy tiểu đỉnh do vạn vật mẫu khí đúc thành thu mình vào, rồi lại lấy tiếp cái ly hỏa thượng lô thu cái đỉnh vào bên trong. Gió lốc màu đen giống như những thanh kiếm sắc bén bổ vào lên trên cái vách ly hỏa thượng lô, tạo nên những âm thanh rung trời. Một đạo ánh sáng vô cùng đẹp mắt chiếu ra, lò lửa trong suốt lấp lánh phát sáng, những đồ họa được khắc trên vách lò hơi sáng lên, phát ra ánh sáng và sức sống vô hạn. Tiếng vượn hót vang lên, trong lúc mơ hồ, những con thần điểu hóa hình rồi bay múa xung quanh cái lò lửa này. Những con thần điểu ấy phát ra các ngọn lửa hừng hực, thiêu đốt mạnh mẽ. Gió lốc màu đen rung động dữ dội, ào ào cuốn lấy. Lại có thêm mấy người nát bấy, hóa thành bụi bặm, bay đi. Những tiếng nổ rung trời vang lên, Diệp Hàm cảm giác giống như có một bàn chưởng khổng lồ đang vỗ mạnh lên trên cái lò lửa. Mạnh đến nỗi hắn đang ở bên trong tiểu đỉnh cũng cảm thấy lực lượng kinh khủng. Đây mới là gió lốc màu đen thực sự sao? Tại sao lực đạo lại mạnh đến như vậy? Hắn cảm thấy không thể nào tin nổi, nhưng cũng không dám mạo hiểm, chỉ còn cách trốn ở bên trong, mặc cho tiếng len keng điếc tai ở bên ngoài. Trong thoáng chốc, dường như Diệp Hàm nghe được tiếng thở mạnh, rồi tiếng vang cất bước của một thân thể khổng lồ.

Bỗng nhiên hắn nhớ ra điều gì đó, sắc mặt liền khẽ biến, hét lớn: "Mau lùi lại!" Nguyên Thiên Thư có ghi lại, vào lúc ngày đêm hoán đổi, đó cũng là lúc Hỏa Long Phần và Long Điệp Huyết nguy hiểm nhất. Những người khác thấy Diệp Phàm như vậy đều hoảng hùng, lùi nhanh về phía sau. Vừa chạy được mấy chậm, ánh sáng cuối cùng cũng biến mất, màn đêm chuẩn bị buông xuống. Một âm thanh trầm lạnh làm cho người ta run sợ vang lên. Cái khe rãnh kia bỗng rung động, nước dưới cái hồ máu kia sôi trào rồi lao ra khỏi mặt đất, xông thẳng lên giữa không trung. Đám người may mắn sống sót có tu vi không giống nhau, người có tu vi thấp nhất bị bỏ lại ở phía sau cách xa đến một dặm. Bỗng nhiên gã ta gào lên một tiếng thảm thiết. Bảy người còn lại quay đầu nhìn lại, tận mắt thấy tên đó đang phi hành giữa không trung, liền bị một cái cổ lực lượng thần bí giữ chặt lại không thể cử động, rồi lôi thẳng gã vào trong hồ máu, cả một chút bọt nước cũng không hiện lên, cứ như vậy mà biến mất. Những người kia thấy như vậy sợ đến nỗi hồn phách muốn thức tán, không dám phi hành nữa mà cắm đầu chạy như điên đuổi theo Diệp Phàm và cái lão đau cầm đang gần biến mất cuối chân trời. Hết tập 53 của bộ truyện Già Thiên. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio.